Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 762, bình tĩnh. Tác giả, Lão Tư Kích tinh quái nhóm rời đi, tạm thời tới nói bọn họ yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút. Rốt cuộc muốn tự hỏi những cái đó về sau vứt bỏ này đó tinh quái vấn đề. Loại này vấn đề căn bản là không phải bọn họ có thể ứng đối. Loại này vấn đề bọn họ thực mê mang. Vốn dĩ liền có chút tản mạn tinh quái nhóm cơ hồ là vẻ mặt mộng bức. Đặc biệt là này đó yêu vương nhóm hiện tại càng là buồn bực. Vốn dĩ sao bất đồng chủng tộc chi gian liền có nhất định ngăn cách. Lão hổ ăn con thỏ luôn là cảm thấy con thỏ là có thể vứt bỏ. Nhưng là con thỏ yêu vương đâu, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy con thỏ nhất tộc là có thể tùy ý vứt bỏ một bộ phận. Hơn nữa lúc này chủng tộc khác gia nhập, toàn bộ bên trong cơ hồ có thể nói là hỗn loạn bất kham. Chỉ có những cái đó thụ tinh lại là tò mò nhìn bọn họ. Các ngươi vì sao phải như vậy ầm ĩ? Bộ dáng này hành vi không cần như vậy. Các ngươi chỉ cần chờ thì tốt rồi. Nếu Lý Thông đã là gọi người đi xử lý những cái đó thiên động phủ tinh quái, như vậy hắn khẳng định là có biện pháp. Có biện pháp, đương nhiên là có biện pháp. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói Lý Thông tương đương có biện pháp. Bởi vì lúc này thiên động phủ phi thường an tĩnh. Hơn nữa bên trong tràn ngập đủ loại tinh quái. Này đó tinh quái hiện tại đang ở bị người bắt giữ. Đây là những cái đó am hiểu bắt giữ tinh quái tu chân giả. Bất quá lúc này đây bọn họ gặp điểm phiền toái. Bọn họ lạc đường. Tuy rằng Lý Thông đã sớm cảnh cáo bọn họ cái này bên trong không đơn giản. Bên trong lộ cũng không phải cái gì nhất thành bất biến. Nhưng là chân chính tiến vào nhân tài minh bạch. Cái này nội bộ những cái đó lộ thậm chí sẽ phát sinh một ít không thể miêu tả chuyển biến. Tỉ như nguyên bản lại đây lộ là điều thẳng tắp. Nhưng là vừa quay đầu lại liền nhìn đến biến thành một cái 9 khúc 18 cong 5 liền kẹp tóc. Cong, tỉ như vốn dĩ nhìn còn có đường. Thậm chí còn có phong từ bên trong thổi ra tới lộ. Đi đến cuối thời điểm lại phát hiện là một cái tử lộ. Này quả thực là không khoa học. Bất quá lúc này bọn họ cũng bất chấp cái gì khoa học không khoa học. Chỉ cần có thể sớm một chút đi ra ngoài liền thành. Bọn họ một người bắt giữ đại lượng tinh quái. Những người này thực mau liền phát hiện một ít vấn đề. Đó chính là nơi này đầu tinh quái số lượng rất nhiều, chủng loại cũng rất nhiều. Nhưng là chúng nó cũng không có mặt khác tinh quái như vậy lý trí. Chúng nó trong đầu chỉ có một loại ý niệm. Loại này ý niệm gọi là động vật bản năng. Loại này động vật bản năng ảnh hưởng chúng nó rất sâu. Hơn nữa chúng nó loại này động vật bản năng còn bị tăng mạnh. Này nếu là đặt ở ngày thường kia không có gì. Nhưng là tại đây loại hẹp hòi địa phương. Chúng nó ưu thế phát huy thực toàn diện. Tổn binh hao tướng mới đưa này đó tinh quái bắt sống. Bọn họ muốn chạy nhanh trở về. Mặc kệ nói như thế nào đều phải chạy nhanh lấy ra tới một cái lấy đến ra tay thành tích. Hơn nữa cái này thành tích cần thiết muốn chọc người chú mục. Lúc này tinh quái thực an tĩnh. Nơi này đầu thiên động bên trong phủ bộ thông đạo cũng không có phát sinh quỷ dị biến hóa. Cho nên tạm thời tới nói bọn họ còn xem như hơi chút nhẹ nhàng một chút. Đi ra ngoài lúc sau bọn họ mới hiểu được. Vì cái gì cái này bên trong không có gì biến hóa. Đại Tề Quốc hiện tại những người này ở chỗ này thăm dò. Rất nhiều tinh quái đều hướng tới bọn họ bên kia đi. Muốn nói nguy hiểm, bọn họ lấy so với chính mình nơi này nguy hiểm nhiều. Hơn nữa loại này nguy hiểm còn không ngừng là một cái đơn thuần dựa vào tinh quái chồng chất ra tới. Nguy hiểm, những cái đó mấp máy mặt đất đầy đủ biểu hiện cái này thiên động phủ bên trong không giống bình. Thường. Mặt đất sẽ tùy thời phong bế này đó trên mặt đất hết thảy. Chúng nó sẽ đem mặt đất toàn bộ phong bế. Như vậy đừng nói là những người này. Ngay cả những cái đó tinh quái đều ở bên trong. Cùng tinh quái giao thủ quá. Loại này hẹp hòi địa phương bị phong bế lúc sau. Cùng tinh quái một trọi một bị nhốt tại bên trong sẽ là bộ dáng gì? Bọn họ cũng biết. Đi mau. Đem cái này bên trong tin tức nói cho Lý Thông đi. Dẫn đầu người nọ đánh cái dùng mình, theo sau dẫn theo bức họa cuộn tròn liền rời đi. Cái này bức họa cuộn tròn bên trong ít nhất phong ấn thượng trăm tinh quái. Hơn nữa loại này tinh quái vẫn là phi thường cường đại tinh quái. Quan trọng nhất chính là Lý Thông Sở phân phó heo, gà, vịt, điểu, thỏ, mã loại tinh quái cơ hồ tất cả đều bắt được. Này đó tinh quái có điểm ngốc ngốc cảm giác, nhưng là này đó tinh quái ít nhất đều bắt được một công một mẫu. Có thậm chí là bắt được hơn 10 chỉ mấy chục chỉ. Nhìn qua thật giống như là phi thường bình thường giống nhau. Lúc này đây trở về nếu dựa theo Lý Thông Sở hứa hẹn, ít nhất có thể cho bọn hắn giá trị thượng vạn linh thạch. Nếu bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể dùng dược vật tới thay thế. Đây là bọn họ muốn nhất. Phải biết rằng hiện tại nhân tạo linh căn xuất hiện, linh dược đặc biệt là cao cấp linh muốn giá cả ở không ngừng kéo lên. Hiện giờ toàn bộ tu chân giới còn có điểm dù ra giá cũng không có người bán bộ dáng. Đừng nói là múa may linh thạch đều mua không được dược vật. Mặc dù là ngươi cầm pháp bảo phòng chừng đều đổi không đến. Hơn nữa loại này linh thạch một loại đồ vật là tương đương chân quý. Nếu là thật sự chỉ là lấy tới dùng để làm hấp thu dùng nói, có thể cam đoan thực lực của ngươi bay nhanh tăng lên. Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Đó chính là thế giới này giá trị kỳ thật vẫn là dáng vẻ kia. Mặc kệ nhân loại như thế nào tu chân, một thứ gì đó là sẽ không thay đổi. Tỉ như kinh tế giá trị cùng một ít kinh tế quy luật. Hiện tại chính mình mở ra toàn bộ tu chân thế giới toàn dân tu chân thời đại. Dược liệu tiêu hao lượng kịch liệt tăng lên. Loại này tăng lên còn không ngừng là ở đơn thuần một cái phương diện tăng lên, mà là nhiều phương diện toàn diện tăng lên. Mặc kệ là cái gì chủng loại đan dược bọn họ đều muốn cầm ở trong tay. Rốt cuộc mặc dù là lại kém đều có thể cho người thường tiến vào đến tu chân thế giới. Như vậy trống rỗng nhiều ra tới mười mấy năm thọ nguyên thậm chí là vài thập niên. Hòa thuận vui vẻ mà không vì đâu hơn nữa bọn họ những người này còn có không ít người có người. Trong nhà, thậm chí một ít người người trong nhà còn không có có thể đi lên tu chân lộ. Nếu như vậy tính nói, chỉ cần chính mình nỗ lực điểm, cưới một phàm nhân tức phụ lại như thế nào? Chỉ cần các nàng có thể tu chân, đời sau tu chân giả tỷ lệ liền sẽ cao rất nhiều. Lý Thông theo như lời tu chân giả cùng tu chân giả kết hợp sinh ra tu chân giả xác suất tăng nhiều. Cũng không phải là tùy tiện nói. Đây chính là có rất nhiều thuần túy nữ tính môn phái ở làm số liệu thống kê. Một phương diện các nàng có thể cậy sủng mà kiêu. Mặt khác một phương diện các nàng cũng có thể dùng số liệu tới thuyết phục mặt khác tu chân giả. Nhưng là trên thực tế loại này thuyết phục cũng chỉ là ở các nàng môn phái cơ sở thượng đói. Các nàng hiện tại chỉ là nắm giữ cái này tu chân giả đời sau mà thôi. Nếu là mặt khác nữ nhân giống nhau có thể biến thành tu chân giả. Như vậy này đó dựa vào liên hôn tới mượn sức mặt khác môn phái cách làm nhất định phải làm một ít sửa đổi. Tuy rằng không biết các nàng sẽ như thế nào sửa đổi. Nhưng là rất nhiều người đều rất rõ ràng. Các nàng những người này đều là một ít người thường. Loại này tu chân linh căn xuất hiện. Có thể làm này đó người thường đều biến thành tu chân giả. Như vậy tới rồi cuối cùng sẽ biến thành toàn dân tu chân. Kia cũng một chút đều không kỳ quái. Rốt cuộc ở rất nhiều phàm nhân xem ra. Có thể trở thành hiện giai đoạn luật pháp quản không đến tu chân giả. Này tuyệt đối là một kiện rất tốt sự. Hơn nữa còn có như vậy nhiều bình thường đoán thể kỳ võ giả. Muốn đưa bọn họ chuyển hóa thành tu chân giả. Vậy quá dễ dàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.